Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết, quyển 2, góc truyện audio.com, Lương Bạc, Lạnh Lùng, Giang Đại Kiếm Khách, Đỗ Lân một đường đổi tới viện Lạc Giang Vô Bạn đang tạm thời cư trú, cũng chính là địa bàn hắn chiếm dụng trong tiệm sách Xuân Tiêu. Cẩn Cẩn rực rực tiếp cận xương phòng, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài nhìn trộm, không dám đi vào. Ô Mật Phong chết tiệt, biết rõ Giang Đại Kiếm Khách thân thể suy yếu, không thể bị kích động. Còn muốn làm cái chuyện ngu xuẩn này, nếu mà hại Giang Vô Bạn thê thảm hơn, thì hắn phải lấy cái gì bồi thường a? Giang Vô Bạn đang đứng giữa xương phòng, đưa lưng về phía Đỗ Lân, thắt lưng thẳng tắp như cột trụ, theo cách của Đỗ Lân mà nói, chính là phi thường khiến người ta có xúc động muốn áp đảo. Đỗ Lân vừa buồn bực trong lòng, vừa đối với bóng dáng cao ngất của Giang Đại Kiếm Khách chảy nước miếng mà đám phân tử bất lương đi theo hắn sớm đã mai phục tại một góc tối trong phòng cũng buồn bực, để đồ độc giá chết bầm, bình thường nhìn lợi hại lắm mà, không nghĩ cư nhiên lại hèn nhát như vậy. Mật Phong, kẻ thúc đẩy đến tình trạng xấu hổ hiện tại không cam lòng cắn khan. Dáng vẻ điệu bộ oán giận nhìn không ra nét khoan thai đoan trang ban nãy. Hai nữ tử thanh tú quyến rũ bên cạnh, cũng là đi theo dình coi qua hai cái lỗ nhỏ phía trước nén giận. Chết tiệt, rốt cuộc là phải chờ tới khi nào a? Đúng vậy, Lân Xà tiểu tử kia đã đứng cả canh giờ rồi. Cứ lãng phí như vậy, đến khi nào mới định bắt đầu chứ? Mực trong tay Chu Hy cũng đã mài đến 3 lần, vậy mà trò hay bên kia còn chưa bắt đầu nữa. Tiểu vương gia vốn luôn cáu kỉnh một phát quăng luôn bút mực. Trực tiếp đứng dậy, tiểu chư, ngươi làm gì vậy, đừng gọi ta là tiểu chư, hắn đằng đằng sát khí quay đầu gầm nhẹ một tiếng. Bản thế tử không dư thời gian hao phí cho hắn, ta đi đây. Mọi người nghe vậy thì lấy làm kinh hãi. Hai nữ tử trực tiếp một trái một phải ôm chặt lấy tiểu vương ra. Nói gì cũng không chịu buông tay. Đừng, đừng a, ngươi bây giờ mà đi ra ngoài, còn không phải là tự tiết lộ vị trí của chúng ta rồi sao? Khó khăn lắm mới lợi dụng lúc Giang Vô Bạn công lực chưa khôi phục, không cách nào phát hiện ra chúng ta, mới có được cơ hội xem kịch vui tốt như vậy. Ngươi phá hỏng rồi, không phải là đã uổng phí hết tất cả sao? Buông tay, bản thế tử nhịn không nổi nữa. Không, không buông. Hai bên khó khăn dãy dụa, Mật Phong lạnh lùng ở một bên nói. Thị chúng nha ba chữ này thành công dập tắt dáng vẻ kiêu căng của tiểu vương gia. Mật Phong bất mãn nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ, lẩm bẩm nói, phiền phức muốn chê, này, trong tay các ngươi có xuân dược gì lợi hại, quăng cho bọn hắn 2 vốc, đỡ phải ở bên kia chà chà cọ cọ chọc người bực mình. Trên trán mọi người đen xì một mảng, đại tỷ, ngươi nên biết, hiện tại Giang Vô Bạn bị trọng thương. Nếu mà làm như ngươi nói, lỡ như khiến người ta ngủm luôn thì sao? Ta mà thèm quản y ra sao? Các ngươi có biết gần đây tiền mà hiệu sách Xuân Tiêu chúng ta kiếm được còn không bằng 2 năm trước không? Nếu không tạo ra chút mánh lưới mới, vậy còn nói làm gì nữa? Lần này, nói gì thì nói cũng phải ra sức đạp 2 cái hiệu sách mới nổi kia xuống cho ta. Để cho chúng biết, ai mới là trùm trong giới. Hai nữ một nam rất ăn ý cùng lui về phía sau một bước nhỏ. Nuốt nước bọt tập thể, xem ra 2 hiệu sách mới lên kia đúng là đoạt đi không ít mối làm ăn của hiệu sách Xuân Tiêu. Nếu không thì Mật Phong cũng không tức giận đến mức này. Yên tâm, lát nữa Lân Xà sẽ chủ động chạy vào ngay thôi. Đột nhiên, một âm thanh không hề mang theo âm điệu lên xuống xen vào trong cuộc tranh cãi của bọn họ. Hóa, tất cả mọi người đang ngồi suýt chút nữa thì nhảy dựng cả lên. Quay đầu lại nhìn, Bạch Chỉ không biết xuất hiện từ lúc nào đang ngồi ôm bình trà hạt dưa canh trước lỗ nhỏ chờ xem kịch. Ngươi ngươi tới từ bao giờ vậy? Ta ở đây ngay từ đầu à, Bạch Chỉ trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Ta ăn hết 1 bịch hạt dưa rồi, các ngươi cũng chưa nhìn thấy ta mọi người xấu hổ tập thể. Quên đi, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này. Mật Phong phất tay, áp chế thanh âm, quay đầu, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Bạch Chỉ. Ngươi nói lời này là có ý gì? ánh mắt mọi người tức khắc đều nhìn chằm chằm vào người chịu trách nhiệm chữa trị cho Giang Vô Bạn hiện nay. Bạch Chí tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi nói, cũng không có gì, chẳng qua ta chỉ nói cho Giang Vô Bạn biết dục tiên dục tử trong người y có thể dài. Mọi người im lặng một trận, mau, mau, làm việc các ngươi nên làm đi. Mật Phong vung mạnh tay, hoảng loạn nói, ngàn vạn lần không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tiểu Trư, nhất là ngươi, nhất định phải đem mỗi một chiêu một màn vẽ lại hết. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo, ngày kiếm đấu vàng của hiệu sách Xuân Tiêu chúng ta. Nếu vụt mất, ta nhất định sẽ lột ra các ngươi bỏ vào chảo dầu. Nghe rõ rồi chứ, mọi người nhất thời rối loạn. Mà ở bên kia, Đỗ Lân vẫn đang hoang mang lo lắng dõi theo dáng lưng Giang Vô Bạn. Giang Vô Bạn vững chãi như núi. Bàn chân đã bước ra lại thu về đến mấy lần. Hắn thật ra không sợ Giang Vô Bạn phát hỏa với mình. Dù sao cũng quen rồi. Nhưng nội lực mà Giang Đại Kiếm Khách khó khăn lắm mới tốt lên một chút nếu lại một lần nữa bị tổn hại. Vậy thì phải làm sao đây? Hay là trước mắt đừng làm cho Giang Đại Kiếm Khách tức giận thêm thì tốt hơn. Đỗ Lân nghĩ đến đây, thở dài, xoay người định quay về phòng sách liều mạng cây thâu đêm. Kết quả vừa mới chuyển thân, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một âm thanh trầm đục. Giang Đại Kiếm Khách vừa quay đầu, đã thấy Giang Vô Bạn vốn thân thể đang đứng thẳng lung lay hai cái. Tay tuy giữ được cạnh bàn, lại vẫn không ngăn được suy sụp mà ngã xuống dưới đất. Giang Đại Kiếm Khách, làm sao vậy, nội thương phát tác, không thể nào, mấy ngày nay không phải đều đã điều dưỡng được không ít rồi sao? Sao còn có thể tái phát? Đỗ Lân hoảng sợ chạy vội vào trong phòng, hướng về phía Giang Vô Bạn đang quỳ rạp dưới đất, một tay đỡ lấy nách đối phương nâng dậy. Giang Đại Kiếm Khách, ngươi sao vậy, sao lại thế này? Có chỗ nào khó chịu không? Người đợi chút, ta đi kêu Bạch Chí A, đang định xoay đi gọi người tới giúp đỡ. Cổ tay lại bị giữ chặt, Đỗ Lân kinh ngạc cúi đầu, thấy hai gò má Giang Vô Bạn hồng hào kiều diễm, Giang cắn chặt môi dưới. Đừng đi, thanh âm trầm thấp khàn khàn khiến sống lưng Đỗ Lân run rẩy một trận. Âm điệu này, sẽ không phải là ha ha ha ha ha trong lòng cười gượng một hồi. Thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn vẫn nóng rực như vậy. Điều này khiến cho Đỗ Lân muốn hiểu sai cũng khó. Giang Vô Bạn bùng nổ thế này, thì thật rất là hiếm thấy. Mặc dù đoạn thời gian Giang Vô Bạn căm giận Đỗ Lân cố ý trù tính y, quả thực đúng là bất chấp dùng hết mọi phương pháp quyết liệt hòng giày vò Đỗ Lân. Nhưng trên thực tế, mỗi lần khiêu khích Đỗ Lân đến nửa sống nửa chết, bản thân Giang Vô Bạn lại vẫn vô cùng bình tĩnh, cho nên, tình huống khó tự khống chế thế này, đối với Giang Đại Kiếm Khách mà nói, quả đúng là phi thường hiếm thấy. Đỗ Lân nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy nhịn nhiều ngày như sóng triều đang ùn ùn dâng lên, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, toàn thân cũng vì vậy mà run nhẹ, dường như là cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Giang Vô Bạn cảm thấy có chút thẹn hạ thấp đầu. Lọn tóc dài rủ xuống thái dương che khuất đi con mắt. Cùng nửa gò má ửng đỏ của y, Đỗ Lân nuốt nước bọt đánh ức một cái. Khụ, Giang Đại Kiếm Khách này, kia, độc trong người sẽ được giải thôi. Kềm nén không tốt cho cơ thể. Giang Vô Bạn không nói gì, ngón tay chỉ dùng thêm sức siết chặt cổ tay hắn. Mẹ ơi! Sắp bị bẻ gãy rồi à, đau đau đau. Đỗ Lân lấy tay kia nắm lấy bàn tay Giang Vô Bạn. Đau đến nước mắt giàn giụa. Giang Đại Kiếm Khách, đau quá, bàn tay đang nắm cổ tay hắn run rẩy một chút, rồi chậm rãi buông ra. Giang Vô Bạn ngẩng đầu, nhìn nắm đôi mắt vì đau mà phủ kín một tầng hơi nước. Bỗng nhiên nâng đầu, nhanh như chớp đặt một nụ hôn trên khóe mắt hắn. À, Đỗ Lân nháy mắt mấy cái. Cảm giác chua xót trong gờ ngực càng dâng trào mãnh liệt. Đột nhiên trong lúc đó không biết vì sao cảm thấy có chút thẹn thùng. Đối với hắn, một kẻ từ trước đến nay ra mặt vẫn luôn dày mà nói. Thật đúng là một tình huống phi thường hiếm thấy. Nhưng còn chưa chờ cho hắn thu xếp tốt tâm tình lúc này, Giang Vô Bạn đã lại nắm lấy cổ tay hắn. Đỗ Lân lại nuốt nước bọt. hắn nghe thấy giọng nói chính mình đang run rẩy. Ách Giang đại kiếm khách, thân thể của ngươi. Giang Vô Bạn nhìn hắn chằm chằm không nói gì, chỉ có đôi mắt vốn vẫn luôn trong sáng lại cuồn cuộn dục chiều so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến muốn nuốt trọn luôn hắn. Ưm Đỗ Lân nghiêng người về phía trước, dựa vào người Giang Vô Bạn, lập tức bị đối phương ôm chặt, cố sức ôm lấy hắn, một phen ném hắn lên chiếc giường gần đó. Không bao lâu sau, tiếng nước ướt át xỉ già bao phủ lấy căn phòng. Vải vóc quần áo ma sát tạo ra âm thanh sột soạt. Giường bị đè ép vang lên tiếng kéo ca kéo kẹt. Đỗ Lân cảm giác cơn choáng váng trước nay chưa từng có chiếm đoạt đầu óc hắn. Ngón tay Giang Vô Bạn, cơ thể Giang Vô Bạn, cùng cơ thể hắn va chạm đưa đẩy mang theo khoái cảm mãnh liệt. Trước đây chưa từng tiếp xúc với nhau như vậy, mạnh mẽ như vậy, mãnh liệt như vậy, khiến người ta điên cuồng như vậy, mê say như vậy, cơ thể đói khát kiểu này có chút bất đồng với dĩ vãng. Trong lòng dường như cũng mang theo cảm giác khát khao được lấp đầy. Điều này làm cho hắn càng hưởng ứng đối phương kịch liệt. Hảo hảo hưởng thụ cảm giác cường liệt mà va chạm da thịt trong nháy mắt mang đến. Chỉ có va chạm thế này mới có thể khiến khát vọng trong lòng tạm thời được thỏa mãn. Một khi cách xa, cảm giác trống rỗng liền dùng tốc độ nhanh nhất ảo ảo kéo tới. Khiến lòng người khát khao càng nhiều. Ưm ưm nụ hôn biến hóa nhiều góc độ làm dục vọng dâng trào càng nhanh hơn. Đỗ Lân vươn tay, ôm chặt lấy cần cổ người phía trên. Cảm giác được kiếm khí lạnh buốt trên người người nọ cũng dần trở nên nóng cháy. Cuốn hắn vào trong liệt hỏa, không thể trốn thoát, cả môi, cả ngón tay đều trượt dài trên cơ thể. Cảm giác váng vất trong đầu ngày càng trầm trọng, ngứa ngáy trống rỗng trong cơ thể cũng khát khao được va chạm thật mãnh liệt. Thật đau đớn, ô, hai chân bị tách rộng, nơi tối riêng tư dưới thân bị mạnh mẽ lấp đầy. Đỗ Lân hai mắt khép hờ, ngửa cổ, phát ra tiếng rên sung sướng đến cực hạn. Tiếng rên rỉ này thuận theo sự đong đưa trước sau mà tan thành từng mảnh nhỏ. Ưm ưm a ô ưm, tiếng thở dốc hổn hển, tiếng dao động, tiếng cơ thể va chạm ngày càng lớn, tiếng giường kéo kẹt vang vọng quanh quẩn trong phòng, khiến người ta nghe thấy không khỏi phải đỏ mặt. Đám người đang rình coi từ một nơi bí mật gần đó. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người khác hoàn hảo, cũng là những tay viết chuyện phong nguyệt già đời rồi, vậy mà vẫn bị trận tình ái lâm ly sảng khoái này làm cho trợn mắt há mồm. Đây đây đây, nữ tử thanh tú sắc mặt ửng hồng, có hơi không dám xem tiếp. Nữ tử quyến rũ dán mắt vào cái lỗ coi lén nuốt nước miếng. Chu Hy từ trước đến nay vẫn luôn tránh xa nam nhân sắc mặt đỏ bừng. Vừa định lùi ra đã bị Mật Phong đang ở một bên giám thị lôi trở về. Nhìn thật kỹ cho ta, phải vẽ xuống hết toàn bộ. Tất cả chỗ này đều là tiền a, trong lòng Chu Hy kêu khóc thành tiếng. Nhìn hai kẻ kia lăn qua lăn lại cũng đủ đau mắt hột trường kỳ rồi. Còn muốn phải vẽ xuống toàn bộ quá trình nữa, hắn hôm nay không có xem hoàng lịch. Ai mà biết được chỉ ngồi xổm trong thư phòng làm việc thôi cũng có thể bị lôi đi làm loại việc vất vả thế này đâu. Hước, Mật Phong kệ quái trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở. Hai mắt đại phóng kim quang nhìn vào bức đông cung sống động trong phòng. Đây là tiền A, đây đều là tiền A, tình sự của hai Mỹ Nam vẻ bề ngoài của Đỗ Lân tự động được điểm tô cho thêm đẹp. Đây chính là lĩnh vực tối cao mà những hiệu sách khác chưa từng thử thách qua. Vở kịch nóng bỏng kích tình, lại phối hợp cùng tranh minh họa kích tình, bán lớn, tuyệt đối có thể bán lớn, bán cháy hàng, ha ha ha, huống chi một kẻ trong đó lại còn là đại hiệp Giang Vô Bạn. Ai ai ai, hoàn toàn có thể viết thành Giang đại hiệp khách bị xà hạt phu nhân bội tình bạc nghĩa. Sau đó duyệt tẫn ngàn phàm, rốt cuộc kích động đến xoay qua thích nam nhân kia đợi cho bản thảo được viết xong. Nhất định phải tuyên truyền một trận lớn nhất xa hoa nhất mới được. Đến lúc đó có lẽ sẽ tìm vài tên nam tử tư sắc không tồi đến diễn một chút. Tái hiện lại vài tình tiết trong bản thảo trước mặt mọi người. Đương nhiên, lúc đó sẽ liên hệ với mấy vị đại sư chế tác mặt nạ trong Hạ Cửu Lưu Môn. Ai ha ha, A Mật Phong đã có thể trông thấy tiền bạc đang phun trào về phía nàng như rời non lấp biển. Kim quang trong ánh mắt ngày càng mãnh liệt, ngày càng chói lóa, lúc này người duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh cũng chỉ có Bạch Chỉ. Duyệt tẫn ngàn phàm, duệ dinh chiên phen, là câu thơ biểu đạt tình cảm tưởng niệm, nhớ mong người tình ở nơi xa, không biết khi nào quay trở lại, bất quá người này lúc nào mà chẳng trưng ra cái bộ dáng người chết đó. Chỉ sợ ngay cả gặp động đất vết lở thì biểu tình trên mặt hắn cũng không biến chuyển. Lúc này hắn vừa cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, vừa lẩm bẩm nói, tư thế này không tồi. Có điều ta thích cảm giác tới từ phía sau hơn, so ra thì kích tình hơn một chút, mà hai người vừa kịch chiến xong một trận kia hoàn toàn không hề hay biết bản thân đã bị người ta nhìn thấu triệt hết thảy. Lại bắt đầu đánh tiếp một hiệp kích tình tiếp theo. A, dùng tay trêu chọc bộ phận cứng rắn vô cùng kia vài cái. Nhận thấy khí tức người dưới thân càng ngày càng loạn, Đỗ Lân nâng mông lên, một tay đỡ lấy phân thân của người bên dưới. Nhắm ngay vào nếp uốn ở sâu bên trong mật huyệt, khó khăn bao phủ lấy từng tấc một, cảm thấy hư không trong cơ thể từng chút được lấp đầy. Đỗ Lân buông ra một tiếng than nhẹ, khẽ dao động thắt lưng, đúng lúc đưa vào được hơn phân nửa thì dừng lại, dứt khoát ngồi xuống, lập tức nuốt toàn bộ nó vào trong cơ thể. Người bên dưới không ngờ được hắn sau cùng lại có thể làm như vậy. Hai hàng lông mày nhịn không được nhăn nhíu. Từ trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, gió ngoài cửa sổ phe phẩy lướt qua bên người, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi phía sau vì thế mà cảm thấy lạnh lạnh. Da gà nổi lên một trận, nhưng nhiệt độ bên trong cơ thể lại đủ để thiêu rụi lý trí. Dưới ánh nến, bóng mờ biến đổi liên tục, Đỗ Lân cúi đầu tham lam chăm chú nhìn xuống biểu tình trong giờ phút này của người dưới thân. Nhìn thấy dục vọng như hồng triều phủ tràn trên gương mặt cấm dục kia. Mái tóc đen tuyền như lông quạ bởi vì tắm xong chưa lau khô. Cứ để vậy mà xòa tung trên giường. Vài lọn tóc ướt dính bết trên khuôn mặt. Kiểu phiến tình này khiến cho phía dưới bụng Đỗ Lân lại căng căng cứng. Dục vọng sớm ngẩng đầu rỉ ra vài giọt dịch trong suốt. Hai tay hắn chống trên vòng ngực trần trụi của Giang Vô Bạn. Thắt lưng nhẹ nhàng xoay chuyển, trong miệng tuôn ra âm thanh ngâm nga thỏa mãn, chậm rãi trèo lên đỉnh cao dục vọng. Động tác của hắn càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, khung giường lại bắt đầu phát ra tiếng rung kéo kẹt. Bàn tay hắn chống trên ngực đối phương cuộn tròn lại, nắm chặt mái tóc đen buông rũ trước ngực, bắt đầu chuyển động lên xuống. Mật huyệt phun ra nuốt vào cự vật mỗi lúc một lớn phía sau. A Giang Vô Bạn cuối cùng cũng rên thành tiếng, thanh âm trầm thấp ám ách khiến cả lưng Đỗ Lân phải run rẩy. Hắn cảm thấy đôi bàn tay cầm kiếm kia rốt cuộc không nhịn được nữa phải nắm lấy hai cánh mông hắn. Cùng với động tác của hắn mà xoa nắn bờ mông nộn thịt. Sau cùng cũng đến được đỉnh cao khiến người tiêu hồn, Đỗ Lân dồn sức ngồi xuống, giúp cho vật cứng kia trực tiếp xâm nhập vào nơi sâu nhất của cơ thể. Thốt lên một tiếng rên thỏa mãn vì đạt được cao trào. Ngửa cổ, thân thể nghiêng ngả đổ về phía sau. Đáng tiếc còn chưa để hắn hưởng thụ hết dư vị sau cao trào. Bàn tay đang nắm lấy mông hắn của người bên dưới đã di chuyển lên lưng. Bỗng nhiên tóm lấy thắt lưng gầy gò nhưng cứng rắn. Tiếp theo chính là một chuỗi những động tác kịch liệt mà ôn hòa ban nãy không tài nào so sánh được. Ái, a, không. Không được nhanh quá, chậm chút a, Đỗ Lân lại bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Cơ thể thuận theo động tác nảy lên của người bên dưới. Cự vật nằm bên trong cơ thể phát tiết xong một lần sau đó lập tức phục hồi thần. Từng chút một hung hăng xỏ xuyên vào nơi tối mẫn cảm trong cơ thể đối phương. A, Đỗ Lân lúc này không nhìn thấy được biểu tình của Giang Vô Bạn. Cảnh vật trước mắt hắn theo động tác mãnh liệt mà dao động dữ dội. Mái tóc dài cũng vì động tác của hắn mà tung bay tán loạn. Cảm thấy đôi bàn tay nguy hiểm chết người kia đang từ thắt lưng mẫn cảm mò mẫm lên ngực. Điểm nổi lên trước ngực bị hung bạo vuốt ve, lôi kéo, khoái cảm từ nơi mềm mại đó đánh thẳng vào sống lưng. Hắn thở dồn dập, động tác sóc này vẫn được duy trì đến tận khi đạt tới cao trào. bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục. Người mình thích đang mở rộng hai chân, khóa ngồi trên người mình, giữa hai cánh mông đang phun ra nuốt vào phân thân của mình. Một bộ dáng ý loạn tình mê đầy mỹ, kích thích thị giác quá mức khiến cho Giang Vô Bạn vốn đang chống đỡ không nổi. Cũng theo đó đạt đến cao trào, hức ưm cảm giác thấy dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong mình. Hai lần cao trào liên tục không gián đoạn khiến cho Đỗ Lân mềm nhũn ngã sấp về phía trước. Vẫn giữ nguyên tư thế gắn liền hạ thân mà dựa vào gờ ngực tình nhân. Thở dốc không ngừng, hảo thích lần này thật sự là được chơi đến sướng rơn. Cảm giác không chỉ kết hợp thân thể, mà ngay cả tâm cũng gần gũi không ít, trước kia là hoàn toàn không thể so sánh được, nhất là hôm nay. Không biết có phải bị bọn họ thảo luận về tình tiết thư ảnh hưởng hay không? Mà Giang Vô Bạn đêm nay có vẻ đặc biệt dũng mãnh. Cho hắn ăn no không ít, đương nhiên cũng có thể là do, dục tiên dục tử, phát tác ửm Đỗ Lân dựa vào gờ ngực luôn khiến người ta có cảm giác an toàn kia suy tư. Mặc dù lúc nào cũng làm Giang đại kiếm khách tức giận là không tốt. Thế nhưng những thứ sau khi tức giận mang đến lại tốt đến không lời nào nói nổi. Nếu luôn chơi kiểu kích thích thế này, vậy hắn thật sự sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể ly khai người này được. Kỳ hạn trong lòng là có, dài ngắn không xác định, ít nhất hiện tại Đỗ Lân không tìm thấy cảm giác chán ghét với Giang Vô Bạn. Đoán chừng còn có thể tiếp tục duy trì một thời gian nữa. Lồng ngực phập phồng kịch liệt của Giang Vô Bạn dần trở nên ôn hòa. Tay Giang Vô Bạn ôm lấy người phía trên, cảm thấy được một chút cảm giác thỏa mãn nổi lên, loại cảm giác cũng được đối phương đặt trong lòng, thực khiến người ta say mê. Trước đây tuy rằng thân thể mập hợp không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác thỏa mãn như vậy là vô cùng hiếm thấy. Nghĩ đến đây, y không khỏi lại ôm Đỗ Lân chặt thêm một chút. Cảm thấy đối phương ôm lấy cổ mình, hài lòng kêu lên hai tiếng, nằm trên người y khẽ khàng cọ cọ, trong lòng Giang Vô Bạn liền dâng lên một trận ấm áp. Thế nhưng, y lại nhớ đến nữ tử ban ngày nhìn thấy kia Giang Vô Bạn tiện tay vuốt ve mái tóc dài rơi rớt trên người mình của Đỗ Lân. Lòng đầy tâm sự, nghĩ cái gì vậy, Đỗ Lân cảm thấy y không yên lòng, đại khái cũng biết y đang nghĩ cái gì. Tuyên bố trước, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Khu nơi này buôn bán bí mật, phía sau còn có quan phủ chống lưng. Người bình thường tìm không thấy. Xà hạt phu nhân bọn chúng dù sao cũng là người bên ngoài đến. Lại càng không thể, cho dù tìm được, thì người giang hồ tầm thường cũng sẽ không đối địch với quan phủ cho nên nơi này là an toàn nhất trong Kỳ Lân Thành rồi. Giang Vô Bạn không biết phải nói sao. Thật không ngờ chỉ một phường thư thôi lại có thể móc nối với quan phủ. Người các ngươi rốt cuộc là ai? Từ thân pháp khinh công của Bạch Chỉ không khó nhận ra là đồng môn xuất sư với Đỗ Lân. Nữ tử mỹ mạo nhìn thấy hôm nay mặc dù chưa lộ ra khinh công. Nhưng một tay hành công thủ pháp cũng giống Đỗ Lân như đúc. Nếu nói bọn họ không có quan hệ gì với Đỗ Lân. Đánh chết y cũng không tin. Hơn nữa. Không biết có phải y đa tâm hay không? Thủ pháp của nhóm hắc y sát thủ kia, trông có vẻ cực kỳ tương tự với của nữ tử mỹ mạo đó. Nữ tử kia, à, người nói, Mật Phong, thật sự là một cái tên kỳ quái. Mật Phong, là chủ của hiệu sách Xuân Tiêu này, cũng là sư tỷ của ta. Chuyện này cho dù ta không nói, người cũng có thể nhận ra đi. Ừ, không riêng gì Mật Phong, còn có Bạch Chỉ. Chu Hy đều là đồng môn với ta, có điều ta chỉ là ký danh đệ tử của sư môn. Ngay cả cửa sư môn còn không bước vào được, cho nên nói, còn kém xa lắm, Giang Vô Bạn muốn hỏi rất nhiều, nhưng dường như cũng biết Đỗ Lân khó xử, huống chi những thứ ký danh đệ tử biết cũng vô cùng hữu hạn. Đột nhiên y có một loại ảo giác mình không quen biết người này. Y chỉ biết một Đỗ Lân am hiểu viết thư. Khinh công cao diệu, vì một tấm đông cung đồ mà quấn lấy y không rời. Trừ những điều này ra thì y không biết gì nữa. Thậm chí ngay cả tên tuổi sư môn của Đỗ Lân cũng không biết. Mà bởi vì sự xuất hiện của đồng môn Đỗ Lân, lại có thêm một vấn đề nguyên bản không được để ý trồi lên mặt nước. nếu có thể, thì thà rằng Đỗ Lân vẫn là một đồ. Sắc lang đơn thuần chỉ biết suốt ngày xoay quanh y, buộc y giúp hắn vẽ đông cung đồ. Mà không có một chút gì dính dáng đến giang hồ tràn đầy dơ bẩn này. Gạch nối chấm, những ngày tiếp theo trôi qua thế nào thì cứ trôi qua thế nấy. Mật Phong trở về, khiến cho tâm nguyện bám lấy tiểu mỹ nhân của hắn tan thành bọt nước. Còn nợ rất nhiều bản thảo, làm hắn mấy ngày mấy đêm liên tục bán mạng làm việc. Đừng nói đến chơi bời vui vẻ, ngay cả ngủ, mỗi ngày cũng chỉ có thể ngủ 1-2 canh giờ. Thời điểm Giang Vô Bạn có thể nhìn thấy hắn, chính là lúc Đỗ Lân bỏ lên giường đi ngủ, mắt thấy quầng thâm dưới mắt Đỗ Lân ngày càng nghiêm trọng. Giang Vô Bạn mặc dù rất đau lòng, nhưng người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho dù muốn nghỉ việc ở cái nơi quỷ quái chuyên kinh doanh thư này cũng phải chờ thương thế khỏi hẳn. Nội lực khôi phục mới được, hơn nữa nếu muốn tiêu diệt nơi này thì phải tìm cho mọi người công việc mới nữa. Thời gian dần trôi qua, nội lực của Giang Vô Bạn cũng từ 3 thành từng bước khôi phục đến 7 thành. Tẩu hỏa nhập ma là bởi vì tâm tính không kiên cố, lúc này đã biết được tâm ý của Đỗ Lân đương nhiên chỉ là đơn phương ảo tưởng. Hơn nữa có thể là vì thời gian ở riêng với nhau ít đi. Quyết tâm muốn đoạt lại Lâm Kiếm Trang của Giang Vô Bạn càng trở nên kiên định. Vì vậy thảo dược trong thùng dược bắt đầu được tăng thêm liều lượng. Giang Vô Bạn tu tập nội công lại càng chăm chỉ. Một nguyên nhân khác, không nghi ngờ gì chính là phản hồi của Đinh Vãn Thu. Vừa nhận được tin tức Bạch Chỉ truyền ra, Đinh Vãn Thu liền nhanh chóng lên đường, dẫn theo không ít đồng môn sư huynh đệ. Ngày đêm cấp tốc chạy đến Cẩm Châu Kỳ Lân Thành. Đinh Vãn Thu tâm tư tế, chẳng những bản thân hành động, còn không quên báo cho những người khác trong kiếm thuật thập tuyệt. Dự định giống như trận bọc đánh Cực Lạc Cung lần trước. Cùng nhau đem tuyệt sát làm thành sủi cảo. Cứ như vậy, trong Cẩm Châu Kỳ Lân Thành gió cuộn mây vần, hào kiệt khắp nơi tề tụ, mà trước khi Xà Hạt Phu Nhân tiết lộ hành tung, thì đám người võ lâm tiến vào Kỳ Lân Thành lúc trước. Bây giờ cũng đã lộ ra một ít manh mối. Những người này cư nhiên đều là tặc, bất kể là có danh tiếng hay không. Tặc khắp Nam Hồ 4 bể đều tề tụ hết về Kỳ Lân Thành. Trừ bỏ 3 tên ngu xuẩn bị Xà Hạt Phu Nhân lừa gạt dùng làm vật dò đường kia. Thì tất cả những tặc còn lại cũng không phạm pháp, chỉ là tụ tập về cùng một chỗ. Không biết bọn chúng đang định làm cái gì, thế lực các phương đều đang chờ đợi, đợi một cơ hội để bùng lên, mà đây chỉ là biến hóa bên ngoài. Mọi người đều không biết được sóng ngầm bên dưới mặt nước đang lảng lặng hình thành. Chuyện này đơn giản mà, chính là đại hội tặc 3 năm tổ chức một lần chứ gì. Đỗ Lân giống như vừa từ tu la trường, bò dậy, 2 vọng mắt đen xì, đầu tóc rối bù như thằng ăn mày. Nghiêng nghiêng đổ đổ xuất hiện trước mặt Giang Vô Bạn đang ăn cơm. Tu La Trường, Siêu Lua Trang, Tu La cả đời lấy chiến đấu làm mục đích. Tu La Trường là nơi bọn họ chém giết hãm hại nhau. Ám chỉ chiến trường bi thảm, mà lời hắn nói ra, cũng khiến cho thức ăn trên đũa của Giang Đại Kiếm Khách rớt xuống mặt bàn. Cái gì, ách rốt cuộc là y nghe nhầm, hay là Đỗ Lân nói sai? Đại hội tặc, bọn tặc còn muốn tổ chức đại hội cái gì? Đúng vậy à, chính là tặc khắp thiên hạ một đường tề tụ về. Cạnh tranh nhau về thu hoạch của 3 năm này, hoặc là tuấn nam mỹ nữ săn được, hoặc là thư độc bản quý hiếm, cũng có thể là do đấu kỹ xảo mới học được linh mật tỷ liều mạng thao luyện bọn ta như vậy. Chính là để trong đại hội tặc tung ra hàng mới, nhân cơ hội bán cho mỗi người một bàn. Cho nên hắn và Chu Hy mới bị đem ra thao luyện đến chết. Hắn coi như ổn, viết tới viết lui nếu mệt mỏi, có thể đọc cho người khác viết hộ. Thế nhưng Chu Hy thì rất thảm, tiểu tử kia luôn giúp hắn vẽ tranh minh họa, lại không thể tìm người vẽ thay, chỉ có thể tự mình vẽ đến dị thường thảm thương. Vẽ sưng tay phải thì đổi sang tay trái, đến lúc cả tay trái cũng sưng phù thì tay phải đã đỡ hơn không ít. Mật tỷ hoàn toàn coi tiểu tử kia một người như 10 người mà thao. Thời điểm hối thúc làm việc cầm roi ra đứng sau lưng. chỉ cần hơi chậm trễ một chút là vung roi. Cho dù Chu Hy có là tiểu vương gia cũng không từ. Chỉ sợ tới gần hạn nộp bài lên Tu La Trường, thì ngay cả đương kim hoàng đế làm không xong cũng phải ăn roi. Vừa nghĩ đến bộ dạng khủng bố kia của mật tỷ, cho dù bản thảo đã viết xong, Đỗ Lân vẫn nhịn không được đánh cái rung mình, không chịu nổi oán giận nói vào mặt Giang Vô Bạn. Giang đại kiếm khách, đều tại ngươi hết, lúc ở Lâm Kiếm Trang không cho ta viết, kết quả bây giờ ta phải liều mạng cày. Một ngày của ta ngay cả ngủ cũng ngủ không no, ăn cơm còn phải đút, muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu thê lương ái. Hắn nói chưa dứt lời, lông mày Giang Vô Bạn đã dựng đứng, sát khí trộn lẫn nhuệ khí nghênh diện áp đảo, khiến Đỗ Lân chịu không nổi phải rụt cổ lại, còn dám nói đến chuyện đó. Đỗ Lân co cổ, vô thức run lên một chút, hắn trường kỳ bị Giang Vô Bạn khiển trách về chuyện thư. Dần dà lâu ngày hình thành thói quen, đợi cho run rẩy xong xuôi, hắn lúc này mới phản ứng lại. Không đúng a, nơi này không phải Lâm Kiếm Trang, thương thế của Giang đại kiếm khách cũng đã tốt đến 7-8 phần. Hắn làm gì phải sợ sệt như vậy, lập tức thắt lưng thẳng đứng như cột trụ, đúng lý hợp tình cãi lại. Viết thư thì sao, đây chính là sự tích vĩ đại tạo phúc cho vạn dân. Chúng ta chỉ là kích thích của mọi người, sinh thêm nhiều con nít, có công lớn trong việc gia tăng dân số, so với các ngươi suốt ngày chỉ biết lấy kiếm chém người còn tốt hơn nhiều. Đó chỉ là cách nói ngụy biện, từ ngày đến hiệu sách Xuân Tiêu này, Giang Vô Bạn đã lâu không bị hắn giáp mặt chống đối qua. Lúc này đột nhiên nghe thấy quả thật có chút sững sờ. Nhìn thấy Đỗ Lân gào thét xong, rồi dứt khoát cầm bát cơm vung chân rời khỏi, mới phản ứng lại, lớn tiếng giống giận, Đỗ Lân, phi phi phi, thật mất hứng. Đỗ Lân cầm bát cơm, đến ngồi chồm hổm trên bậc thang trong tiền viện, ôm bát bắt đầu há to mồm hồng hộc ăn cơm, dùng loại phương thức phụng về này mà xả hết buồn bực trong gờ ngực. Khoảng thời gian này hai người sớm chiều ở chung hòa hợp quá, làm hắn quên bánh mất Giang Vô Bạn vốn là một lão phu tử số một. Trước nay vẫn luôn không vừa mắt nghề nghiệp của hắn. Trước kia bị xà hạt phu nhân làm phiền cũng tốt, bị nội thương cũng tốt. Lần đầu nếm được tư vị được đối xử dịu dàng cũng tốt. Đều khiến cho Giang Vô Bạn vội vàng đến quay mòng mòng. Căn bản sẽ không kịp nhắc đến hắn. Kết quả hiện tại công phu khôi phục gần ổn rồi. Chuyện của xà hạt phu nhân trên cơ bản đã được lo liệu chu toàn. Tình cảm thì ổn định, cũng thường xuyên cùng nhau phối hợp quay cuồng trên giường, khiến cho bộ phận vốn đã bị quên lãng trước kia sống lại. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì cái con ong mật chết tiệt kia đem Giang Vô Bạn đến thăm kho sách bọn họ viết bản thảo. Kết quả là chính tai nghe được một số nội dung có hơi chấn động, khiến cho lão phu tử rốt cục nhận thức được nơi này là quật vạn ác, chứ không phải là nơi để tu thân dưỡng tính. Lúc ấy bởi vì dược tính phát tác vội vàng ấy, không rảnh nổi điên, đợi cho ấy xong rồi, vấn đề cũng trồi lên, vậy thì lẽ dĩ nhiên, phải phát điên thôi, con mẹ nó, vô lương tâm. Đỗ Lân lải nhải lẩm bẩm, ăn sạch bách đồ ăn trong bát, thằng nhóc ngươi ngồi ở trong này lào bào cái gì vậy? Một chiếc quạt giấy sạch một tiếng vỗ xuống đầu hắn. Đỗ Lân quay sang, chỉ thấy Chu Hy đã khôi phục lại nhân khuôn cầu dạng đứng phía sau. Cách ăn mặc vẫn hoa lệ chói lòa hoa mắt người như cũ. Có điều quầng thâm dưới mắt chính là không lừa ai được. Chu Hy thằng nhỏ đáng thương, đúng là bọn họ bị thao luyện đến cực thảm mà. Mặc dù đối phương đáng thương như vậy, nhưng Đỗ Lân đối diện với thằng bạn độc địa này vẫn nhịn không được miệng phải phun ra. Nhìn ngươi mà xem, cũng chưa thành hình người đâu. Được mật tỷ yêu thương quá độ, cẩn thận đến lúc phề môn lại bị đám người thờ cúng mật tỷ cưỡng. Nghe cái mồm thối của ngươi nói kìa, quả nhiên là không phun ra được cái gì hay ho hết. Vừa nghĩ đến đoạn thời gian này thật sự có thể đau mắt hột đến tận kiếp sau. Toàn là do tiểu tử đang ngồi trước mặt ban tặng, Chu Hy lửa giận ngập trời, trực tiếp cho hắn một cước, đá cho người lăn lông lóc, cả bát cơm cũng bị liên lụy đánh vỡ. Ý tại sao không đánh lại, Chu Hy có hơi kinh ngạc, bọn họ luôn đùa giỡn với nhau như vậy. Đúng là không ngờ tới Đỗ Lân cư nhiên cứ như vậy trực tiếp lăn xuống đất. Không hề tránh né, Đỗ Lân buồn bực quỳ rạp trên mặt đất, chợt nghe thấy một giọng nói khác truyền đến. Hắn đây là đang trong thời kỳ dao động tình cảm, Giang Vô Bạn cũng đã tốt đến 7-8 phần. Hắn tự nhiên sẽ không còn áy náy nữa. Cứ vậy thì, phòng chừng không ở cùng Giang Vô Bạn được bao lâu nữa. Hóa, Đỗ Lân bị âm thanh bất ngờ vang lên dọa cho hoảng sợ. Ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Chỉ đang ngồi xổm trước mặt hắn. Vẫn là cái bộ dạng người chết không có biểu tình. Ngươi từ đâu nhảy ra vậy? Ta tới từ trước rồi. Ngươi không thấy ta, cứ ôm cái bát than ngắn thở dài mãi. Bạch Chỉ đi đến bậc thang bên cạnh, vén vạt áo, ngồi xuống, nói thật, ta thấy ngươi cùng Giang Vô Bạn cũng không lâu dài được. Cái loại người sống chết không chịu động tâm, quá lắm là áy náy cùng cảm động mà thôi. Có thể cùng loại người như lão phu tử này tiếp tục. Tuyệt đối là người si nói mộng. Chu Hy lắc lắc chiếc quạt, cùng Bạch Chỉ kể tung người hứng. Đỗ Lân thở dài ra một hơi. Thật đúng là không còn gì để nói với hai vị mẫn duệ này nữa. Dùng cây quạt chỉ thẳng vào hắn. Chu Hy không chút khách khí lật tẩy khuyết điểm tuy biết nhưng không chịu thừa nhận của hắn. Ngươi vốn chính là một kẻ máu lạnh tâm lạnh, động tâm là chuyện bất khả thi nhất, máu ta có lạnh đến nông nỗi như ngươi nói không? Đỗ Lân sầu não nhìn qua, nhìn bọn hắn nói hắn giống như đã phạm phải bao nhiêu tội ác tài trời vậy. Hắn chỉ là không dễ dàng động tình thôi. Chu Hy đối với vấn đề của hắn trực tiếp hử mũi khinh thường. Những lời này của ngươi quả thật có thể so với trình độ của câu hỏi heo mẹ có thể leo cây hay không? Nhưng là tính cách của chúng ta vốn là không hợp. A Đỗ Lân bất đắc dĩ nhún vai. Tính cách của hắn và Giang Vô Bạn ngay từ đầu đã không thể nào hợp nhau. Có bên ngoài uy hiếp coi như còn tốt một chút, có thể ép hai người cùng ở chung một chỗ. Thế nhưng một khi yên bình rồi, ngày qua quá bình đạm, mâu thuẫn tự khắc xuất hiện. Cả đời hắn đều lấy viết thư làm vui, có đôi khi vì thư, đông cung đồ ngay cả tính mạng cũng không cần, có thể thấy là quan trọng biết bao nhiêu. Thế nhưng chuyện Giang Vô Bạn căm ghét nhất chính là hắn viết thư. Cái mâu thuẫn này chỉ cần còn tồn tại ngày nào, tình cảm của hắn và Giang Vô Bạn liền còn khoảng cách ngày đó. Vậy thì bây giờ phải làm sao a? Các ngươi chưa lĩnh giáo qua sự ngoan cố của Giang Vô Bạn. Y một khi đã nhận định rồi sẽ không chịu buông tay. Lúc nổi điên lại càng đáng sợ, hồi tưởng lại tình huống y bắt hắn phải ký vào hôn thư lúc trước. Đỗ Lân nhịn không được dùng mình một cái, nghe nói cho cắn người thì không sủa. Quả là đúng, bình thường thấy Giang Vô Bạn lãnh khốc tột cùng vậy chứ. Một khi nổi điên, thì đúng là khiến người ta không chịu nổi. Có lẽ tâm lý hắc ám của người kia thực tình có hơi nghiêm trọng. Chẳng qua là bản thân y không biết mà thôi. Chu Hy ở một bên nghịch ngợm nói. Chật chật chật, được một tiểu mỹ nhân như vậy thích. Đây đúng là không biết nhờ hương khói từ ngôi mộ nào của tổ tiên ngươi tỏa ra. Còn không chịu nắm chắc cơ hội. Lại nói ngươi cũng già đầu không còn nhỏ nhít gì nữa rồi. Nên thành gia lập nghiệp đi chứ. Giang đại kiếm khách thật sự là một lựa chọn tốt. Có tiền có quyền có mạo. Lấy làm lão công, đúng là có lời, chỉ tiếc, nhìn thế nào thì tính cách của ngươi và Giang đại kiếm khách đều là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, he he he, đến lúc thành thân, không biết đại kiếm khách có dựa theo tiêu chuẩn tam tòng tứ đức mà dạy dỗ lại ngươi hay không? Những lời kia phải gọi là nham hiểm, Chu Hy từ trước đến nay từ trong miệng không phun ra được thứ gì tốt đẹp. Giỏi nhất là chọc người tức giận đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, chết đi sống lại, tuyệt đối không thèm nhìn sắc mặt người ta, vì biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn thích đem những phương diện người khác không thích nghe ra nói. Tận lực châm chọc, thích nói mát mẻ, so với Bạch Chỉ ăn ngay nói thật, không chút nào che giấu lòng vòng, hiệu quả đều tuyệt vời như nhau, nhưng hắn không biết rằng những lời này lại nói một phát trúng đích. Đỗ Lân còn chưa ra khỏi cửa. Đã bị Giang Vô Bạn nghiêm khắc yêu cầu tiêu chuẩn cao rồi. Nếu hai người thật sự xác lập quan hệ tình nhân, vậy thì ngày tháng cực khổ của Đỗ Lân chỉ có dài đến vô cùng vô tận. Khuôn mặt Đỗ Lân lập tức đen như đáy nồi. Đồng thời, những cảnh tượng trong cơn ác mộng từng gặp ở Lâm Kiếm Trang lại một lần nữa xuất hiện như đèn kéo quân. Vì nói một người có lý trí đương nhiên biết rõ nam nhân không có khả năng sinh con. Nhưng Đỗ Lân vẫn không chịu nổi ớn lạnh toàn thân. Ha ha ha, đến khi ngươi cùng Giang đại kiếm khách nhà ngươi thành thân. Nhớ gọi ta đến uống chén rượu ạ, uống. Uống cái đầu ngươi, Chu Hy không nói thì thôi. Vừa nói liền khiến Đỗ Lân nhớ đến trong cơn ác mộng kia. Chu Hy tiểu tử này giữ vai trò trưởng bối của hắn ngồi ở ghế trên. Bắt hắn cùng Giang vô bạn quỳ lại. Chu Hy mắt thấy Đỗ Lân xù lông. Cũng không so đo lời nói vô lễ của hắn. Chỉ cầm quạt giấy trong tay phành phạch phe phẩy. Ý trêu đùa trong ánh mắt càng nồng đậm. Sao hả, coi bộ dạng ngươi kìa. Được lọt vào mắt xanh tiểu mỹ nhân. Còn bày đặt kén cá chọn canh. Chật chật chật, ngươi đừng nói với ta là ngươi định cô phụ tấm chân tình chi ái của Giang đại mỹ nhân. Lúc đó có mà lưu lạc thiên nhai. Vĩnh viễn không được gặp người ta đâu. Xí, nếu ta thực sự phải đi theo sống cùng Giang vô bạn. Không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát còn sảng khoái hơn. Cả đời không được viết thư. Không được xem Đông Cung đồ thì làm sao sống nổi. Như vậy còn không phải là khiến cho đời người không còn gì lưu luyến nữa sao đệt. Chỉ một đoạn thời gian trước kia thì hắn còn chịu được. Chứ nếu phải như vậy cả đời, hắn ta chết sớm đầu thai sớm. Bạch Chỉ và Chu Hy thoáng nhìn qua nhau. Bạch Chỉ đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên mông. Ta đi châm cứu cho Giang vô bạn. Nói xong liền thản nhiên chạy lấy người. Chu Hy chậm rãi bình thản đong đưa phiến quạt. Nói thật, hiện tại muốn để ngươi thoát khỏi vũng bùn này, quả thực không quá khó. Chẳng qua lần này ngươi ly khai dễ dàng. Sau này nếu Giang vô bạn tìm tới cửa, thì ngươi sẽ làm thế nào? Đỗ Lân thế nhưng thật ra nghĩ rất thoáng. Có thể trốn một lần chính là một lần. Hừ, Giang vô bạn chẳng qua chỉ là chưa từng lên giường cùng ai. Nhất thời mê luyến không xua đi được mà thôi. Đợi qua vài ngày. Đầu óc đứa nhỏ kia thanh tỉnh, cũng sẽ không dây dưa nhiều với ta nữa đâu. Chu Hy liếc mắt nhìn hắn, người nghĩ cũng thoáng quá đi, không nghĩ thoáng thì phải làm sao đây? Sự thật chính là như vậy, một người có thể nào dễ dàng thích người khác như vậy? Nếu yêu dễ như thế, vậy thì trên đời này làm gì còn nhiều nam nữ si tình thế chứ? Lại càng không nói đến ta và Giang vô bạn là quan hệ thể xác. Khởi đầu nhanh, mê luyến nhanh, kết thúc đương nhiên cũng nhanh. Đỗ Lân ngay thẳng nói. Trái lại nói đều là sự thật. Chu Hy bất mãn nói. Nếu ngươi đã rõ ràng, vậy thì lúc trước tại sao không đợi sau khi nhiệt tình của Giang vô bạn tiêu tan liền ly khai? Đừng đến tận nơi đầu sóng ngọn gió này rồi mới muốn chạy trốn. Ngươi không sợ trải qua một phen lăn qua lăn lại như vậy. Đại kiếm khách người ta ngược lại càng ngày đêm mong nhớ ngươi sao? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết cái chiêu lạt mềm buộc chặt này nha. Người hỡi, thật sự là khốn nạn mà. Đỗ Lân vừa nghe những lời này. Lập tức ủy khuất, van ngươi, ngươi thử đi sống chung với cái lão phu tử cứng nhắc đó mà xem. Quả thực là muốn cái mạng già người ta. Cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Khuôn sáo một đống. Phiền chết người, trước kia còn có thể ỷ vào cái danh ân nhân cứu mạng mà được chút ít đặc quyền. Kết quả lại cùng y lên giường. Hơn nữa lại còn thích nhau. Chút đặc quyền ấy liền không còn nữa. Ta cũng không phải tù nhân của y, nói tới đây. Đỗ Lân gần như muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Chu Hy cười lạnh nói. Cái thứ ngươi, Giang vô bạn đến tận bây giờ còn chưa bị ngươi bức điên. Thật sự là kỳ tích. Đỗ Lân nhún vai, ta vậy đó, sửa cũng không sửa được. Cho nên nói, ta và Giang đại kiếm khách nếu ở chung theo hình thức này. Tương lai khẳng định sẽ sinh ra ghét bỏ nhau. Nhân lúc y còn chưa lấy kiếm ra xử lý ta. Ta đợi đến khi Giang đại kiếm khách khỏi hẳn, khi cái cảm giác áy náy này biến mất, kịp thời chuồn đi có lẽ là vừa đẹp. Dừng một chút, lại nói, chuyện sau này nói. Hừ, ta đã không thể chọc vào. trốn dù sao cũng phải trốn được chứ. Ô, chẳng qua là tiếp bức Đông Cung Đồ Giang Vô Bạn còn nợ hắn bất quá xem tình hình này. Cho dù hắn và Giang Vô Bạn trong lúc đó không vướng phải cái việc rách náy này. Dựa vào Giang Vô Bạn thì thậm chí là vẽ 8 đêm. Đập nát liền 8 cái bàn. Công lao to lớn vậy mà vẫn nghẹn khuất không chịu xuất ra một bức tranh. Nên hắn sẽ rất sảng khoái từ bỏ nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này. Có lẽ là nên cân nhắc một chút. Đợi vài năm nữa lại đến bắt chẹt xem sao cứ như vậy mà từ bỏ. Nói thật là cũng có chút đáng tiếc. Trong đầu Đỗ Lân nhanh chóng tính toán. Đồng thời vị hảo hữu Hạ Cửu Lưu bên kia cũng đang tính toán một việc khác. Hai người thật lâu sau vẫn không nói gì. Sau đó Chu Hy lắc đầu. Hừ, nghe ngươi nói cũng có chút tiền đồ đấy. Ta vốn có tiền đồ. Ngươi không phải biết rõ lắm sao? Đỗ Lân quăng cho hắn ánh mắt coi thường. Hai người bọn họ chính là cá mè một lứa. 50 bước thì phải đùa giỡn đến 100 bước. Ừ, có điều như vậy cũng không tồi. Ít nhất, nhiệm vụ lần này ngươi có thể chen một chân vào. Nhiệm vụ, Đỗ Lân vừa nghe thấy hai chữ này. Tóc gáy toàn thân tạch một tiếng toàn bộ dựng thẳng. Hắn không phải là ký danh đệ tử sao? Từ lúc nào cũng có thể được nhận nhiệm vụ. Từ từ đã, hắn không hữu dụng được như Chu Hy. Hắn chỉ biết viết thư A, một tên thư sinh bách vô nhất dụng. 100 thì chỉ biết làm một cái. Như hắn thì có thể dùng được cái gì chứ? Đỗ Lân nhìn vị hảo hữu đang cười đến không có một chút hảo ý nào. Trong lòng suy nghĩ các loại bậy loạn xì ngầu. Đến cuối cùng chỉ còn một cái kết luận kim quang sáng chói lòe lòe mà thôi. Đỗ Lân hắn đúng là một tiểu nhân vật, nhưng hắn lại có quan hệ với Giang Vô Bạn. Chính là một đại nhân vật quan trọng, nhưng vị đại nhân này lại là một tấm thiết bản chính cống. Mềm cứng đều không ăn, dầu muối đều không chịu. Muốn lôi kéo y gian lận là tuyệt đối không có khả năng. Có điều hiện tại tấm thiết bản này đã có vết dạn. Vết dạn này mang tên Đỗ Lân. Bỏ qua không cần món lợi khí dùng tốt như vậy. Đó là đồ ngu, những người đứng đầu trong Hạ Cửu Lưu môn. Tuyệt đối không phải là đồ ngu. Ngược lại còn là đám người thành ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên nhìn ra được giá trị lợi dụng ở phương diện này. Sâu chuỗi những thông tin chắp phá trong đầu lại thành một đáp án hoàn chỉnh. Đỗ Lân lập tức phóng ra bên ngoài. Hắn nhanh, Chu Hy còn nhanh hơn. Chẳng qua Chu Hy cũng không động đậy. Chỉ lành lạnh ném đến một câu. Cửu vĩ sư thúc không dễ nói chuyện giống Giang Vô Bạn đâu a. Một câu này đóng cứng chân Đỗ Lân trên mặt đất. Chu Hy phủi phủi vạt áo chẳng hề có chút bụi nào trên đó. Thong dong nói. Ha, nghe nói đám tiểu tử ở Ti Hình Đường trong môn chúng ta sáng tạo ra không ít đồ chơi thú vị. Bọn chúng chắc đang hăng hái bừng bừng chờ một tên ngu ngốc đần độn không có mắt nào đó đến chiếu cố đấy. Hừ, ta đang nghĩ xem, tiểu tử dám cả gan không thuận theo mệnh lệnh của cửu vĩ sư thúc đã gặp phải những hình phạt gì nhỉ? Ha ha ha, cái này mà coi trộm chắc vui lắm. Mí mắt Đỗ Lân giật giật dữ dội. Cái này còn chưa tính, dù sao thì chỉ cần không phải là chuyện quá phận, bình thường sẽ không giày vò người ta đến chết đâu. Hừ, môn quy đặt tại nơi đó, quậy lớn, đám nhóc con trong Ti Hình Đường cũng moi không được trái ngon. Miễn là chịu đựng qua những ngày trừng phạt, cũng không phải không có cách, thế nhưng nếu để cho cửu vĩ sư thúc chú ý, sau này sẽ không thiếu ngày cùng những tên ngu ngốc không có mắt kia thân thiết. Chỉ bảo, nhân tiện còn được hảo hảo tôi luyện hay. Cửu vĩ sư thúc văn thao võ lược mọi thứ thông. Hao phí không biết bao nhiêu khổ công mới được thành tựu như ngày hôm nay. Cách khụ khụ không biết sao. Lỗ tai ta có thể nghe được rồi. Được rồi, không nói lại chuyện vô nghĩa này nữa. Không biết cửu vĩ sư thúc đến tột cùng giao cho một đệ tử nho nhỏ không được việc. Lại không có đầu óc như ta nhiệm vụ gì vậy. Chu Hy cười sung sướng khi người gặp họa nói, cũng không có gì khó khăn, lại còn là một nhiệm vụ mà ngươi am hiểu nhất, nếu đổi là người khác có khi lại bất thành ấy chứ. Quả nhiên, Đỗ Lân lập tức khóc thảm, tại sao nhóm hắc y sát thủ tuyệt sát kia lại không chịu buông tha Lâm Kiếm Trang? Một lần xâm nhập còn chưa đủ, lần này cư nhiên còn có ý đồ với Lâm Kiếm Trang. Khả năng lần thứ nhất không thành công là rất cao, mà hành động lần thứ hai cũng không có khả năng là vì tư dục của Xà Hạt phu nhân được. Thứ có thể hấp dẫn nhóm hắc y sát thủ lại một lần nữa bất kể mạo hiểm hành động. Cho dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ có một thứ mà thôi. Thậm chí lần này Hạ Cửu Lưu Môn cũng muốn nhúng tay vào. Thường ngày ít để ý đến chuyện trong giang hồ, Đỗ Lân ngoại trừ đối với các vị anh hùng hiệp khách chảy nước miếng. Suy nghĩ bịa đặt một ít chuyện tình ướt át vô căn cứ ra. Những cái khác rất ít hỏi đến, bất quá dù không nghe không nhìn, nhưng vẫn sẽ có vài tin tức này nọ truyền vào tai hắn. Dọi vào mắt hắn, nơi có người sẽ có giang hồ. Lời này thật con mẹ nó đúng cực kỳ. Đỗ Lân không quan tâm nhiều lắm đến chuyện của giang hồ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngốc, nhìn không ra được dòng nước ngầm mãnh liệt dưới mặt nước này. Chu Hy vừa khéo chọn đúng lúc hắc y sát thủ động thủ mà đến phụ cận Lâm Kiếm Trang. Tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, thiết lập mưu kế chính là vị kỳ tài trong truyền thuyết cửu vĩ. Chắc chắn sẽ không đơn giản kết thúc cho xong chuyện như vậy. Lần này thật không biết sẽ phái ra loại người lợi hại thế nào. Đỗ Lân hắn một tiểu nhân vật thế này, nếu không phải đang ngồi trên con thuyền lớn giang vô bạn, tuyệt đối sẽ không lọt vào pháp nhãn của cửu vĩ sư thúc. Mà bất kể ra sao, nhiệm vụ của Đỗ Lân hắn cũng chỉ có thể là một. Đó là, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của giang vô bạn, để che giấu tốt cho tất cả các đồng chí yên tâm hành động. Nói cách khác, đây chính là nhiệm vụ chết người phải đứng ở đầu sóng ngọn gió lòng Đỗ Lân điên cuồng gào thét. Như vậy thì không phải là so với bị giang vô bạn phát hiện còn thê thảm hơn sao? Tính kế giang vô bạn như vậy, hậu quả đem về, chỉ sợ không phải chỉ dùng hai chữ khủng bố là có thể bao quát hết. Tình huống này, mặc kệ là thế nào, đều là lừa gạt giang đại kiếm khách. Dựa vào tính cách của giang vô bạn không khó đoán ra. Sau này đến lúc âm mưu bị bại lộ, chỉ mới tưởng tượng đến biểu tình của giang đại kiếm khách. Đỗ Lân liền dùng mình một cái, một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân dội thẳng lên trên. Trực tiếp đông hắn thành tượng băng, này nhiệm vụ này có phải khó khăn có chút cao hay không? Ô, hắn biết ngay việc mà vị cửu vĩ sư thúc tai họa kia giao cho không tốt đẹp gì mà. Chu Hy phe phẩy phiến quạt trong tay. Ha ha cười nói, không phải chỉ đi lừa phu quân của ngươi thôi sao? Cái này không phải đơn giản. Dù sao thì hai người các ngươi hiện tại đang nồng tình mật ý, y bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo luôn rồi. Cho dù sự tình bại lộ, cũng không thể nào giết ngươi được à huống chi. Ngươi không phải muốn chạy trốn khỏi y hay sao? Dù sao cũng đều là đắc tội, còn không bằng hoàn thành nhiệm vụ này. Triệt để khiến giang vô bạn hết hy vọng cũng tốt. Hơn nữa nếu làm tốt, sư thúc nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đỗ Lân nghe vậy, không những không tiêu trừ được phiền muộn trước đó, ngược lại còn buồn bực thêm. Van ngươi, mức độ đắc tội của hai cái này không giống nhau biết không hả? Mặc dù trên tình huống nào đó mà nói, đều tính là phản bội, ngươi hiểu rõ rồi chứ, ta không nói, ngươi cũng biết rõ cửu vĩ sư thúc là người như thế nào. Ngươi bây giờ chọn dự định rời đi, giang vô bạn nhất định là không ở chung với ngươi lâu nữa. Hay là chọn hoàn thành nhiệm vụ, sau đó để Hạ Cửu Lưu Môn che chở cho ngươi đây. Lòng Đỗ Lân lập tức vang lên một tiếng, sắc mặt tức thì xám xanh. Thủ đoạn của cửu vĩ sư thúc, tin rằng người nào từng vào Hạ Cửu Lưu Môn đều biết đến tường tận. Cái gì là làm việc không theo luân thường, bản chất tiểu nhân chừng mắt tất báo, bất luận là kẻ nào cũng tuyệt đối không được làm trái ý hắn. Chà đạp lên tôn nghiêm của hắn, bằng không cứ chờ bị khi dễ đến sống không được chết cũng không xong đi. Trong đầu Đỗ Lân lập tức xuất hiện các loại cảnh tượng đảo qua đảo lại. Sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, thân thể cũng không ngừng run rẩy, lung lay nghiêng ngả, quả thật, so sánh với cửu vĩ sư thúc, giang vô bạn đúng là một con mèo trắng nhỏ nhắn ngoan ngoãn hiền lành. Hắn thà đắc tội người sau, cũng tuyệt đối không dám khiêu chiến với quyền uy của cửu vĩ sư thúc. Nhưng mà trung quy vẫn cảm thấy không cam tâm, trong đầu lại lần nữa thoảng qua bóng trắng đĩnh bạt kia. Mặc dù Giang Vô Bạn đúng là quản hắn rất ác, nhưng thật ra đối xử với hắn lại thực không tồi. Cho hắn ăn uống, bồi hắn trên giường, bảo hộ hắn an toàn. Thậm chí có thể vì hắn mà bỏ qua tính mạng của chính mình cho dù tâm can sắt đá thế nào. Bất mãn với sự quản thúc của Giang Vô Bạn với mình thế nào. Nhưng trên thực tế, loại tốt đẹp này cũng không thể gạt bỏ sự thật được. Nhớ lại lần ở trong trận tuyết kia, Đỗ Lân liền cảm thấy gờ ngực đau đớn một trận bất an. Cho dù sau này sẽ bị quản thúc, nhưng mỗi khi nhớ đến lần đó, hắn lại cảm thấy khó chịu không thôi. Lại nghĩ đến quãng thời gian ở chung này. Nếu có thể, hắn cũng không muốn cãi nhau với Giang Vô Bạn đến bế tắc như vậy. Hắn chỉ không hài lòng Giang Vô Bạn quản lý hắn nhiều quá. Chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Không hề muốn thật sự đi tổn thương người kia. Cho dù không còn động tâm, cách nhìn của hắn đối với Giang Vô Bạn cũng không có gì thay đổi. Cũng biết người kia đối với hắn rất tốt, tâm trạng Đỗ Lân bắt đầu dao động, ngón tay càng siết chặt lấy vạt áo. Hắn thật tình không muốn bị cuốn vào trong vòng thị phi chút nào. Cũng không muốn vì loại chuyện này mà lừa gạt Giang Vô Bạn. Khiến lòng hắn phi thường khổ sở, càng không cần nói đến chuyện bày ra đối sách với Giang Vô Bạn. Khóe miệng Đỗ Lân méo xẹo, ha ha, bất luận nghĩ thế nào, chỉ sợ vô duyên với Tư Nhu nhược đáng yêu này rồi đi. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ đám trang đinh như lang như hổ kia sẽ chỉ huy Lâm Kiếm Trang dũng mãnh dị thường. Tiến hành tìm kiếm toàn phương trên giang hồ, sau khi tìm được ách, hình ảnh tưởng tượng quá mức đẫm máu bạo lực, xử lý mở đi thì tốt hơn, toàn thân Đỗ Lân bắt đầu run rẩy. Việc kia, Chu Hy, thật ra ta, còn nữa à, không chỉ như vậy. Sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, ngươi có thể chính thức trở thành môn nội đệ tử của Hạ Cửu Lưu Môn. Cái gì, vừa nghe thấy tin này, cái gì là sợ hãi, lo lắng, hổ thẹn vân vân lập tức bị quẳng lên chín tầng mây. Đỗ Lân bước một bước dài xông lên, ôm trụ tay Chu Hy, hai mắt tỏa sáng nhìn hảo hữu. Buông tay ra, gớm muốn chết, bản thế tử nói cho ngươi biết, bản thế tử không thích cái giọng léo nhéo đó chút nào. Ủa Chu Hy liên tục lắc xuống mấy lần mà vẫn không cách nào bỏ hai tay Đỗ Lân ra. Mắt thấy khuôn mặt kia hưng phấn đến nỗi hai gò má cũng nhiễm hồng. Hai mắt kích động mà ngập nước, còn có bàn tay đang nắm tay trái hắn nắn nắn. Chà chà, sau lưng Chu Hy đã bị ghê tởm đến nổi da gà. Một cước đá văng Đỗ Lân, Chu Hy liều mạng kỳ cọ mơ u bàn tay mình, khuôn mặt có chút xám xịt, lời ngươi nói thật sao? Đỗ Lân bất khuất không sờn một lần nữa tiến về phía trước. Lại một lần nữa bị Chu Hy đá văng, nhảm nhí, lần này ngươi nếu thành công, đương nhiên là đã lập công lớn cho Hạ Cửu Lưu Môn. Cửu vĩ sư thúc dĩ nhiên sẽ cho ngươi bước vào trong Hạ Cửu Lưu Môn thôi. Đến lúc đó những thứ mà ngươi vẫn luôn mơ ước có thể thuận lợi nằm trong tay rồi ùa. Ngươi cái tên này thật sự là đáng ghê tởm. Toàn thân Chu Hy lui về phía sau, cự tuyệt đến gần vị đồng môn đã bị hóa ngốc trước mặt. Đỗ Lân hai mắt trợn to, bên trong là quang chói lòa, nước miếng cũng không tha ảo ảo trào ra. A Thiên A Phật Tổ nghe thấy lời cầu khẩn của ta rồi sao? Biết ta mơ ước đến Đông Cung độc bản trong tàng thư các của Hạ Cửu Lưu Môn. Mới ban thưởng cơ hội này cho ta. A-di-đà Phật, thật sự rất biết ơn. Đến lúc đó ta nhất định phải càn quét một vòng tàng thư các. Đem tác phẩm tiêu biểu của Xuân Lăng Tiếu Tiếu là Xuân Tình phơi với Ni Cô Âm. Bức Đông Cung đồ chân tàng của Cầm Tú chủ nhân là Thanh Lâu Khuy Bí. Còn có kiệt tác Kinh Thế Tiểu Ngọc mang cách viết mới khai sáng thư giới. Chưa đến 30 tuổi chưa được đọc, khẩu vị cực kỳ nặng kia, toàn bộ đều một lưới bắt gọn, đặc biệt là bản tiểu ngọc của Sơn Trại Đại Vương, bất kể phải trả bao nhiêu đại giới cũng phải nắm được trong lòng bàn tay. Quyển tiểu ngọc này chẳng những phá vỡ khuôn phép của những tài tử giai nhân ngày trước, còn triệt để đánh nát phong cách miêu tả hoa mỹ mà tiền nhân xây dựng bấy lâu. Chuyển sang xây dựng lối hành văn thô tục hạ lưu khiến người xem phải đổ mồ hôi ròng ròng. Nhưng muốn dừng mà không dừng được. Phương pháp miêu tả phóng đãng lớn mật đem tiểu thư Tiểu Ngọc từ một người kiên trinh lúc đầu sau khi bị Sơn Tắc bắt cóc, bị dục vọng chinh phục trở thành một truyền kỳ nữ, thiên từ ngữ tràn ngập nóng bỏng kích tình, các loại phong nguyệt đa dạng được miêu tả rất cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí còn có những phương pháp phong nguyệt đã thất truyền. Quyển sách này năm đó là một cơn đại hồng thủy với giới. Có khen, có chê, có thể nói là độc nhất vô nhị một thời, mà tác giả của Tiểu Ngọc là Sơn Trại Đại Vương, không xuất bản thêm một tác phẩm nào khác, Tiểu Ngọc nhất thư tự nhiên trở nên càng thêm chân quý. Thật không nghĩ tới, cách 200 năm sau, bản thân lại có thể có vinh dự được đọc tác phẩm kinh thế này. Trời xanh à, người thật là ưu đãi tiểu sinh quá à, Đỗ Lân cảm động đến nước mắt như mưa. Tình cảm kích động không thể thốt nổi thành lời. Chu Hy bị ánh mắt cảm động trắng trợn này ghê tởm. Vội vàng chuyển tầm mắt, tránh cho bản thân khỏi phải buồn nôn. Nhanh chóng nói, sao hả, nhiệm vụ này ngươi nhận hay không nhận? Nhận, đương nhiên nhận, tại sao lại không nhận cơ chứ? Đỗ Lân lập tức chảm đinh chặt sắt siết chặt nắm tay. Sau lưng hừng hực ngọn lửa mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nói đùa, độc bản nha, chính là độc bản chân quý mà có tiền cũng không mua được nha. Trên đời này chỉ có duy nhất một độc bản, vì độc bản này, Đỗ Lân hắn ngay cả mạng nhỏ cũng có thể không cần. Về phần Giang Vô Bản, đương nhiên là quàng qua một bên rồi. Mặc dù đã sớm biết Đỗ Lân tính cách lạnh lùng, Chu Hy vẫn không cẩn thận bị hắn làm cho chán nản. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Giang Vô Bạn thật đúng là làm mù mắt rồi, cư nhiên lại coi trọng cái thứ người như vậy. Hừ, đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Cách chương.